Lời thì thầm của Ác Long. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hiến đi tìm khăn để làm ướt, để Isa không nhúc nhích, giúp Isa lau sạch mặt và tay. Trước đây hắn không giúp Isa chải tóc, bây giờ lại lấy lược ra, giúp Isa chải tóc thẳng. Con rồng này rất hưởng thụ những cử chỉ quan tâm của Tiết Hiến. Không chỉ thật sự không nhúc nhích mặc hắn bầy bố, còn thoải mái nhắm mắt lại. Trước kia khi Tiết Hiến giúp rồng gãi ngứa, nó gần như cũng là phản ứng như vậy. Người dân bên ngoài vẫn đang nóng bỏng xử lý thịt lợn rừng, dường như còn xây dựng lại đống lửa, muốn xử lý bờm trên người lợn. Trong lối đi cũng thỉnh thoảng có tiếng bước chân dồn dập của dụng cụ truyền tải. Chờ tất cả sửa sang lại xong, Tiết Hiến cảm thấy bả vai trầm xuống. Isa liền giang hai tay, đem nửa người trên tựa vào trên người hắn, vô cùng tự nhiên tràn ngập cảm giác ỉ lại thân mật. Ngay sau đó, Isa nhét một vật thể vào tay Tiết Hiến. Đây là cái gì? Tiết Hiến kỳ nói. Chờ hắn thấy rõ ràng, mới lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Isa, người đã từng trở về hòn đảo nhỏ chưa? Đó là tác phẩm điêu khắc gỗ hình rồng mà Tiết Hiến trước đây dùng gỗ khô khắc ra. Hắn từng đem nó làm lễ vật tặng cho Isa. Nó hẳn là lưu lại trong xào huyệt của tiểu đảo. Không biết vì lý do gì, Isa đã đi lấy nó ra. Isa cúi đầu đáp một tiếng. Nhìn thấy tác phẩm điêu khắc gỗ, Tiết Hiến liền nhớ tới một ít chuyện ở trong xào huyệt. Hắn đẩy Isa ra, đi khắp nơi tìm kiếm nơi có thể đặt nó. Cuối cùng buộc nó lại bằng dây thừng, treo trên ba lô. Hắn cảm thấy, Isa hẳn là tạm thời sẽ không yêu cầu bọn họ cùng nhau trở về làm tổ. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Isa nhìn Tiết Hiến làm xong chuyện này. Chờ Tiết Hiến trở lại bên giường, Isa đột nhiên mở miệng nói với hắn. Con người sẽ CS3T. Isa sử dụng câu tuyên bố, chỉ có giọng điệu mang theo một số nghi ngờ nhỏ. Anh nói logic khi ngôn ngữ của con người luôn không tính là phi thường lưu loát. Tiết Hiến bình thường có thể lập tức hiểu được ý tứ anh muốn biểu đạt. Nhưng đây là lần đầu tiên, Isa chủ động nhắc tới một đề tài. Tiết Hiến bỗng nhiên cảm thấy một trận không thích ứng, cũng cảm thấy một loại cảm giác vui mừng nhìn thấy trưởng thành. Con rồng bắt đầu suy nghĩ, đó là một bước nhảy vọt trong tâm trí. Hắn hỏi, tại sao đột nhiên nói điều này? Tóc Isa được kéo ra sau tai, với một tiếng ồn thuộc về con rồng. Rất thấp, họ lớn lên, Bella, Daisy, Nicole. Tiết Hiến bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, họ lớn lên, con người ban đầu, giống như Bella, là một em bé, và sau đó dần dần chúng phát triển thành những đứa trẻ như Daisy Roger, và sau đó trở thành thanh thiếu niên, giống như tôi, và sau đó trở thành một người lớn trưởng thành, giống như Nicole, lúc tôi mới ra khỏi món ăn bồi dưỡng cũng nhỏ như Bella. Không, còn nhỏ hơn một chút. Mọi con người đều như thế này. Và họ sẽ lớn lên. Isa nói. Họ lớn lên và CS3T một lần nữa. Tiết Hiến không nghĩ Isa sẽ quan sát những thứ này. Hắn cho rằng Isa chỉ là đang xem, cũng không tính là bàng quan. Hắn suy nghĩ một chút và nói với Isa. Không, không phải tất cả mọi người giống như mẹ của Nicole hoặc Daisy. Hầu hết mọi người có thể sống đến tuổi của Alena, thậm chí lâu hơn. Hơn nữa, những người không bị biến dạng sẽ khỏe mạnh hơn. Chẳng hạn như giáo viên của ta, tiến sĩ Bạch, gần như bằng tuổi ông nội, sắp 70 tuổi. Giáo viên thường nói rằng ông là một người đàn ông may mắn. Vì vậy ông có một trách nhiệm lớn hơn. 70 tuổi, hoặc 80 tuổi, đây là tuổi của hầu hết nhân loại. Isa giật giật đôi môi của mình. Cuộc sống của một con người rất ngắn, 70-80 tuổi, hoặc là 80-90 tuổi càng trường thọ. Đối với nhân loại mà nói kỳ thật là 5 tháng phi thường dài. Nhưng đối với rồng mà nói, đích thật là phi thường ngắn ngủi. Cho dù không giống như tộc quần Isa có thể bất tử, rồng bình thường cũng có 200-300 năm thọ mệnh. Lần trước họ đã nói về chủ đề này một cách nông cạn. nhưng Isa không quan tâm, hoặc nói rằng ông đã không hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Tiết Hiến trước kia cũng từng suy nghĩ qua vấn đề này. Nhất là nhìn thấy Bạch tiến sĩ Bồi mình từ nhỏ lớn lên ngày càng già đi. Hắn cũng từng có bối rối cùng tiếc hận, nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy. Hắn nói với Isa, cuộc sống của con người thực sự ngắn ngủi. Tuy nhiên, cũng có thể nhìn theo hướng dài hạn hơn. Cá nhân con người sẽ CS3T, nhưng ngọn lửa của con người sẽ tiếp tục. Toàn bộ chủng tộc sẽ sinh sản. Ngay cả khi cá nhân CS3T, cơ thể con người sẽ phân hủy thành các nguyên tử, hóa thành những giọt mưa, bụi, một ngày nào đó kết hợp với một cây cỏ, một cái cây, trở thành một cuộc sống mới tiếp tục tồn tại trong thế giới này. Tuần hoàn, theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta cũng không khác gì tộc quần của ngươi. Không, Isa nói, chúng ta CS3T, và sau đó thức dậy. Tiết Hiến gật gật đầu. Chúng ta trở thành một quả trứng một lần nữa. Không biến thành cỏ, cây cối. Chúng tôi vẫn là chúng ta. Đôi mắt vàng của Isa nhìn Tiết Hiến. Tiến thêm một bước nói. Ta đánh dấu ngươi. Hoàn thành khế ước. Ngươi cũng thức dậy. Tiết Hiến nghe hiểu. Hắn hiểu được. Thì ra Isa nhất định phải xây tổ. Nói cái gì phải hoàn thành khế ước. Là bởi vì cái này. Hắn rốt cục hiểu được ý tứ Isa muốn biểu đạt. Khó trách lúc trước Isa nói với hắn, ta sẽ tìm ngươi. Hắn không nghĩ tới trong đó lại có căn cứ như vậy. Con rồng không hiểu các quy tắc của con người, cũng không nghĩ đến việc giải thích. Nhưng tại căn cứ này, sau khi tận mắt chứng kiến sự ra đời của con người, người già và cái CS3T, Isa lần đầu tiên thực sự chạm vào điểm khởi đầu và kết thúc của cuộc sống con người. Vì vậy, hắn chủ động giải thích các quy tắc. Tiết Hiến mê mang nói. Ta cũng thức dậy. Ta sẽ trở thành một con rồng. Isa nói. Có. Tiết Hiến ngây ngẩn cả người. Isa dựa vào. Trán trống lên trán Tiết Hiến. Ngữ ý ôn nhu. Không tách ra. Đây thật sự là một chuyện rất kỳ ảo. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Isa nói nghiêm túc như vậy. Làm cho Tiết Hiến cảm giác cần thiết một lần nữa trở nên mãnh liệt. Hắn không có nơi nào để đến. Nhưng ai đó đang lên kế hoạch cho hắn. Tiết Hiến không nghĩ tới muốn vĩnh cửu. Hoặc là muốn biến thành một con rồng. Nhưng trong mắt dâng lên nhiệt tình. Cảm ơn ngươi, Isa. Đêm nay, đêm thứ hai ở lại căn cứ nhân loại. Hai người đều ngủ an ổn hơn rất nhiều. Tiếng hít thở của ông nội Mã Luân cách vách ngẫu nhiên sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của Tiết Hiến. Nhưng mỗi lần hắn đều chỉ nhíu mày. Liền theo bản năng dựa vào bên cạnh Isa. Vùi mặt lên, Isa có ít giấc ngủ hơn. Nhưng cũng ngủ một giấc ngắn và ngủ. Nó rất nặng. Sáng hôm sau, mọi người trong căn cứ đều được phân phối thịt tươi. Điều này làm cho Isa không dám tiếp cận đã giành được sự chào đón và cảm kích. Khi Doris và Daisy đến, Isa không có ở đó. Hắn vẫn không quen ở lại nơi con người sinh sống trong một thời gian dài. Ta là muốn đại biểu mọi người đến cảm ơn Isa. Doris nói, anh ấy không có ở đây. Làm ơn chuyển nó đến với anh ấy. Tiết Hiến nói, các ngươi không cần khách khí. Isa không để ý đến chuyện này. Doris mỉm cười và nói, anh ấy rất tốt với người. Isa vẫn luôn rất tốt. Một số khu vực trong hang đất của căn cứ cần phải được sửa chữa và kiên cố. Và người dân đã lấy rất nhiều gỗ trở lại. Tiết Hiến trước đây nói rằng học các khóa học liên quan đến kiến trúc không phải là khoe khoang. Mặc dù ông chỉ học như là một khóa học quan tâm, nhưng vẫn có thể giúp đỡ một số. Máy tính sách tay điện tử của Roger còn có bút, sử dụng tương đối thuận tiện. Tiết Hiến còn tìm hắn mượn tới đây, đặc biệt vẽ minh họa cho nơi cần gia cố. Ngoài ra, ông đã tìm thấy dấu hiệu về sự phân bố của tổ rồng trong máy tính sách tay điện tử này của Roger. Tiết Hiến tìm được sổ tay điện tử của mình, mở bản đồ ra so sánh, xác minh suy đoán lúc trước của hắn. Mỗi một chiếc thuyền bay cùng điều tra viên đều phụ trách các khu vực khác nhau của rồng tự. Thu thập tình báo báo cáo cho chú ngụ đại lục. Hơn nữa, từ Roger, Tiết Hiến biết được đó là chuyện 30 năm trước. Cha tôi là một người rất tuyệt vời. Roger nói, ông ấy đã sống ở đây một mình trong 4 năm. Chịu đựng sự cô đơn và nguy hiểm lâu dài. Không bao giờ lùi bước. Nếu tôi có thể trở về đất liền, tôi cũng muốn trở thành một người lính dũng cảm như ông ấy. Roger ngưỡng mộ cha mình rất nhiều. Kỳ thật Tuyết Hiến cũng vậy. Những điều tra viên này đều biết đến dòng tự là nhiệm vụ một chiều. Có đi không trở về, nhưng vẫn lựa chọn nghĩa vô phản cố mà đi. Họ từ bỏ cuộc sống ban đầu của họ, rời khỏi gia đình và bạn bè, gửi bản thân đến cuối cuộc sống. Thực sự rất đáng kính. Nói đến chuyện muốn trở về nơi trú ẩn đại lục, Roger bỗng nhiên có chút ngượng ngùng hỏi Tiết Hiến. Thánh tử điện hạ, ta nghe bọn họ nói. Thánh tử không cho phép thánh tử yêu đương. Cho nên ngài cùng Aizo bỏ trốn đến Long Tự. Tiết Hiến, bỏ trốn. Roger xanh trong mắt đầy tò mò. Điều đó có đúng không? Tiết Hiến bị sốc. Ai nói vậy? Roger đến. Đó là anh Minh Đông mà chúng tôi đã cùng đi săn ngày hôm qua nói. Roger vừa bán đứng đồng bọn xong. Vị thanh niên tên Minh Đông kia liền vừa vặn đi tới phòng cậu ta. Nghe vậy biểu tình thay đổi lớn. Vội vàng xông tới che miệng Roger lại. Đúng, xin lỗi thánh tử điện hạ. Chúng ta không nên ở sau lưng nói về chuyện riêng tư của người. Tiết Hiến mặt khô nóng. Giải thích, chúng ta thật sự không có bỏ trốn. Bây giờ hắn hiểu tại sao Doris lại nở nụ cười đó. Minh Đông căng thẳng nói. Vậy, lúc đó đền thờ đã trục xuất các người chưa? Tiết Hiến nói. Cũng không, Minh Đông liền thề son sắt nói. Ngài yên tâm, ngài và Aizo ở chỗ chúng ta rất an toàn. Cho dù tương lai có người hỏi, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nói. Xem ra, Minh Đông và Roger căn bản không tin. Nhưng Tiết Hiến không thể tiến hành giải thích thêm. Đành phải từ bỏ, Minh Đông lưu lại cùng bọn họ nói chuyện một hồi. Nói, may mắn có Iza giúp đỡ. Bằng không hôm nay chúng ta còn phải tiếp tục lo lắng. Hiện tại con mồi cỡ lớn của cốc càng ngày càng ít. Còn lại cũng càng ngày càng thông minh. Không dễ bắt như trước. Chúng ta thường đi rất xa săn bắn. Một đi chính là 7-8 ngày. Trong căn cứ này lưu lại người già trẻ nhỏ. Chúng ta ở bên ngoài cũng luôn lo lắng. Tiết Hiến hỏi, có một khu rừng ở phía thung lũng. Các người đã bao giờ đến đó chưa? Minh Đông nói, đã từng đến, nhưng bên kia núi non trùng đi nhấp chuột, tình hình rừng rậm phức tạp, chúng tôi cũng không đi quá sâu. Vào mùa đông, Moulton vốn muốn dẫn chúng ta đi khảo sát nơi đó có thích hợp để di cư hay không. Khi đó rất nhiều động vật đều ngủ đông, sẽ tương đối an toàn một chút, nhưng căn cứ liên tiếp có người phát bệnh, liền chậm trễ, chỉ có thể kéo dài đến mùa đông năm nay mới xem. Xem ra tình huống căn cứ so với Tiết Hiến nhìn thấy còn gian nan hơn một chút. Hắn lại nhớ tới chuyện trạm tiếp tế. Đem tình huống nói cho Minh Đông. Minh Đông nghe xong có chút hưng phấn. Lập tức chạy tới tìm Moulton. Trạm tiếp tế. Moulton cũng có một chút kích động. Ở đâu? Có xa hay không? Tiết Hiến thành thật nói rất xa. Bất quá. Trải qua Tiết Hiến giới thiệu. Bọn họ biết tình huống trạm tiếp tế cùng với hoàn cảnh phụ cận. Đều nhất trí cho rằng nơi đó so với nơi này thích hợp sinh tồn hơn. Dù sao bọn họ còn có đứa nhỏ như Bella cần che chở. Một số người nói, họ sẽ chào đón chúng tôi. Tiết Hiến nói, Alena và Aino đều hoan nghênh có người đến trạm tiếp tế. Bọn họ cũng thường xuyên ra bờ biển tìm kiếm người sống sót. Điều này chắc chắn mang lại cho mọi người sự tự tin. Moulton lo lắng, trạm tiếp tế có thể chứa rất nhiều người như chúng ta không? Tiết Hiến nói, rất nhiều người muốn sống trong tòa nhà ban đầu thực sự có một số khó khăn. Nếu thực sự đi, chắc chắn cần phải mở rộng. Nhưng ta nghĩ rằng điều quan trọng nhất là liên lạc với trạm tiếp tế đầu tiên và xem những gì họ nghĩ. Chờ vài ngày nữa. Sau khi ta vì người trong động tiễn đưa, ta dự định cùng Isae đi một chuyến, xem một cái như vậy sáp nhập có thể không được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều bị lay động. Thánh tử thế nhưng nguyện ý vì người căn cứ làm nhiều như vậy. Bọn họ tràn ngập cảm kích, cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Mâu Tân cau mày, bỗng nhiên nói, có lẽ không cần các ngươi tự mình đi. Vậy quá xa, thời gian hao phí sẽ rất dài. Tiết Hiến hỏi, người có cách nào tốt hơn sao? Mâu Tân gật đầu, hắn ta nói một bí mật. Cha của Roger đã để lại một chiếc thuyền bay còn nguyên vẹn. Và ngươi có một bản đồ ở đây. Ngươi có thể đi một mình. Điều đó sẽ rút ngắn đáng kể thời gian. Cách chương.